Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 202, chia sẻ một chút kích thước. Quách Tĩnh nghĩ thầm, chẳng lẽ Dung Nhi cùng Phàm Nhi vừa bắt đầu liền tu luyện cái gọi là song tu phương pháp? Vậy lần trước dưới mặt đất phòng tối, các nàng chẳng lẽ là ở trước mặt ta làm chuyện cầu thà? Không thể nào, làm sao có thể? Quách Tĩnh trong lòng sợ hãi, nhưng không thể không hỏi. Hắn hỏi, lần trước ngươi cùng Phàm Nhi dưới mặt đất phòng tối, tại thung tắm bên trong, có phải là tu luyện hay không một loại song tu phương pháp? Quách Tĩnh nghĩ nói Phàm Nhi nói qua chỉ có song tu phương pháp mới có thể tăng lên chân khí. Chẳng lẽ hắn, 290, nhóm sẽ lớn như vậy mật? Hoàng Dung làm sao có thể thừa nhận? Nói ra, không phải, này là một loại khác kỳ lạ thần công. Tại Thiếu Lâm không xuyên bí mật, Đạt Ma Tổ Sư khai sáng, Dịch Cân Kinh, phía trên. Quách Phù cũng mở miệng nói, ba ba, chúng ta đều tại trang, có thể chứng minh, người phải tin tưởng mụ mụ. Quách Tĩnh nghĩ thầm, chẳng lẽ là ta hiểu lầm? Đã các ngươi đã làm quyết định, ta cũng không muốn lại làm khó dễ các ngươi. Phù Nhi chiếu cố tốt ngươi mẫu thân, ta qua một đoạn thời gian có thể sẽ rời đi. Quách Tĩnh trong lòng có quyết sách, nói ra, Quách Phù khuyên giải nói, ba ba, ngươi vẫn là ở lại đây đi. Ngươi liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Không nên đi suy nghĩ lung tung thì không có sao. Đến lúc chúng ta người một nhà trở thành thần tiên, Tiêu Dao sung sướng không phải là rất tốt sao? Tĩnh ca ca, người thật không suy nghĩ thêm một chút? Hoàng Dung cũng đã hỏi nói. Quách Tĩnh minh bạch, Dung Nhi cùng Phù Nhi đều biến, thậm chí ngay cả hắn cũng có chút biến. Phàm Nhi xuất hiện cải biến quá nhiều, bao gồm hắn một nhà. Nhưng Quách Tĩnh không cách nào hận Phàm Nhi, bởi vì Phàm Nhi làm ra hết thảy vì nước vì dân. Hắn thành tựu độ cao là Quách Tĩnh bản thân vô pháp so sánh. Khả năng đây là số mệnh trở đi. Hắn Quách Tĩnh tôn trọng Dung Nhi, cũng hy vọng Phù Nhi có thể hạnh phúc. Đương nhiên cũng là hy vọng Phàm Nhi có thể sớm ngày thành tiên. Không, các ngươi cùng tại Phàm Nhi bên cạnh. Đợi có một ngày có thể phi thăng thành tiên, ta sẽ chúc phúc các ngươi. Phù Nhi ngươi chiếu cố ngươi mẫu thân, ta đến trước mặt nhìn tình hình chiến đấu như thế nào. Quách Tĩnh nói xong, xoay người rời đi. Lâm Phàm đem Lý Mạc Sầu nội lực đẩy, đưa đến Tiểu Long Nữ đám người bên cạnh, truyền âm nói, đem quần nàng chỉnh lý tốt. Quách Tĩnh qua tới, Trung nữ nhanh chóng giúp Lý Mạc Sầu quần chỉnh lý tốt, thậm chí bốc hơi rơi phía trên vệt nước, tiêu trừ xuân ý giạt rào mùi. Lâm Phàm đem bảo bối thu hồi tới, cùng tóc trắng ma nữ đánh tới bầu trời, sau đó càng đánh càng xa. Mụ mụ, ba ba muốn rời đi chúng ta làm sao bây giờ? Quách Phù hỏi, nhà đầu ngốc. Cha ngươi cha có phu quân ca ca cho trong vòng 500 năm lực. Hết thảy đều đầy đủ. Hai mẹ con chúng ta tốt dễ phục vụ Phàm Nhi liền được. Hoàng Dung nói ra, mụ mụ chân ái trên Lâm Phàm ca ca đây. Quách Phù nói ra, ai kêu ngươi Lâm Phàm ca ca lợi hại như vậy. Mụ mụ cũng chỉ là muốn giúp Phù Nhi chia sẻ một chút Phàm Nhi kích thước mà thôi. Hoàng Dung chẳng biết xấu hổ nói ra, nhìn xem mẫu thân ánh mắt kiều mị, rung động đến tâm can. Quách Phù trong lòng cũng là rung động, mụ mụ tốt quá phận, Lâm Phàm ca ca hiện tại đều không cần ngươi tới chia sẻ. Mà còn Lâm Phàm ca ca, tính, giống như Lâm Phàm ca ca cũng là rất thích mụ mụ. Ta không nghĩ khiến Lâm Phàm ca ca không cao hứng. Quách Phù yêu thương triền miên. Bản thân nhẹ nhàng dùng tay phải tại cánh tay trái trên phủ sờ một chút. Lộ ra quần áo, tạo ý, muốn nói lại thôi. Ba, hai, Phàm Nhi là ưa thích mẹ con chúng ta hai hầu hạ hắn. Còn nói mụ mụ, ngươi cái này tao nha đầu mỗi lần kêu đến sau người nào đều lớn tiếng. Còn gọi mụ mụ giúp đỡ, đều không biết thẹn. Hoàng Dung phụ nhân đáng, tao cho phép tuyệt thế. Lãng thái khó nói, không biết Lâm Phàm ca ca bên kia tình hình chiến đấu thế nào. Quách Phù lo lắng nói, cảm tạ bầy tích huy, ZS dụ cơ hoa tươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.